Chương 865, nhân gian không hẳn như vậy thú vị. Cái kia thoạt nhìn như là một tòa núi lớn giống nhau tiên thuyền, chỉ có đầu thuyền theo cái kia màn trời trên lỗ thủng hiện ra, còn lại đều vẫn chỉ là ngũ thải hà quang, nhìn không rõ lắm, nhưng giờ phút này như là đã bị Triêu Thanh Thu một kiếm bức lui, cái kia cả đầu tiên thuyền liền đem thật sự cũng không vào đến nhân gian. Dân đen, màn trời trên chính là cái kia lỗ thủng trong, truyền đến thanh âm tức giận, đại khái là những ngày kia ngoại tu sĩ thật không ngờ. Bọn hắn lần thứ nhất hao phí không ít công phu nếm thử, vậy mà cũng không thể tiến vào nhân gian, liền tuyên cáo đã thất bại. Bọn hắn đối với kết quả này tương đối không hài lòng, mà không hài lòng căn nguyên, kỳ thật vẫn còn là tại hao phí đồ vật, mà không phải tạo thành sự thật. Thiên quân đã muốn cho này tiên thuyền đi vào nhân gian bên ngoài, vốn liền muốn hao phí không biết bao nhiêu tâm lực, ai có thể lại biết rõ, đến nơi này màn trời bên ngoài, vậy mà tiến vào nhân gian, lại là một việc khó. Triêu Thanh Thu không nhìn thấy cái kia tiên trên thuyền hoàn cảnh, chỉ là bởi vì hắn thân ở nhân gian, mà không có đi đến thiên ngoại mà thôi. Mà giờ khắc này ngay tại màn trời bên ngoài, cái kia toàn thân như là ngũ thải hà quang tiên thuyền liền lơ lửng tại trời màn bên ngoài, thân thuyền thập phần cực lớn, ngũ thải hà quang bao bọc cái kia tiên thuyền, mặc dù là ngay tại tiên thuyền lúc trước, cảnh giới không đủ tu sĩ cũng rất khó coi rõ ràng tiên trên thuyền đến cùng có mấy thứ gì đó. Giờ phút này tiên thuyền đầu thuyền, có một cái đang mặc màu xám quần áo lão giả đứng ở trước, hắn cái kia một thân màu xám quần áo phía trên có đại đạo khí tức không ngừng sinh ra, nhưng cả người hắn thoạt nhìn đều trở nên cực kỳ bất phàm, có lẽ chính là này tiên thuyền người chủ trì, cũng là lúc này đây thiên ngoại tu sĩ người cầm đầu. Hắn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt rơi xuống tiên trên thuyền một đạo bạch sắc trên dấu vết, tuy rằng còn là mặt không biểu tình, nhưng trên thực tế trong lòng đã có chút ít ý tưởng. Tông chủ, không biết lúc nào, tại phía sau hắn đã xuất hiện một người trung niên nam nhân, người nam nhân kia xinh đẹp mắt, thân hình cao lớn, oai hùng bất phàm, chỉ là thoạt nhìn có chút nho nhã, tuyệt không phải lỗ mãng thế hệ. Lúc trước một kiếm kia, lúc trước tiên thuyền tiêu hao trọng bảo, hợp mọi người lực lượng cuối cùng là muốn mạnh mẽ theo cái kia lỗ thủng trong chen vào nhân gian, thế nhưng là đầu thuyền mới lướt qua lỗ thủng, liền đã tao ngộ một kiếm. Một kiếm kia, tuy rằng không đủ để nhường tiên thuyền như vậy bị thương, nhưng mà cũng không đơn giản, thậm chí còn để cho bọn họ không thể không lui về hôm nay bên ngoài. Tông chủ, lúc trước một kiếm kia, chẳng lẽ lại là đã đến chuẩn quân cảnh giới? Nếu là như vậy, chúng ta một nhóm người này qua cũng không quá đáng là chịu chết mà thôi, như thế nào quyết đoán, kính xin tông chủ nghĩ lại. Cái kia cái trung niên nam nhân rất là lo lắng, hắn chưa từng nghe qua chém ra một kiếm liền có thể đủ tại tiên trên đò lưu lại dấu vết người, cái loại này năng lực vốn nên là thiên quân loại cảnh giới này tu sĩ mới có thể có đấy. Chuẩn quân, lão giả lắc đầu nói, một kiếm này tuy bất phàm, có thể tại tiên trên thuyền lưu lại như thế dấu vết, nhưng nếu là nói người nọ liền có chuẩn quân cảnh giới, loại này thuyết pháp liền không thể nào nói nổi. Một kiếm này có thể tại tiên trên thuyền lưu lại dấu vết, nguyên ở tiên thuyền lướt qua con đường kia, chịu rất lớn tổn hại, thế nhưng người, hoàn toàn chính xác bất phàm, mặc dù là ta, chỉ sợ là mới vào cực đạo rồi, tăng thêm có phương này thiên địa tương trợ, đều muốn chém giết hắn, muốn phế đi một ít công phu. Với tư cách là bầy thiên ngoại tu sĩ người cầm đầu, lại là một tông môn tông chủ, cảnh giới của hắn sớm đã đến cực đạo chi đỉnh, trừ đi một bước, là có thể bước vào chuẩn quân hàng ngũ, là này tiên trên thuyền mạnh nhất một người. Dựa vào thiên quân đám bọn chúng suy tính, hôm nay cái này phiến thiên địa tu sĩ lại như thế nào lợi hại, đại khái cũng ở đây cực dưới đường, nhân đạo chi đỉnh, mặc dù hắn là chuẩn quân, chúng ta cũng lui không được, thiên quân đám hao tốn lớn đại giới, đầu đã thông lúc đến đường, tiên thuyền trở về địa điểm xuất phát, đã chịu không nổi rồi, bởi vậy đường lui chính là tử lộ, chỉ có hoàn thành nên hoàn thành, thiên quân đám mới có thể lại ra tay, triệt để đã thông thông đạo. Lão giả trong nội tâm rất rõ ràng, một nhóm người này lại tới đây mục đích. Trung niên nam nhân hỏi, tông chủ, chúng ta đây khi nào một lần nữa sáng lập con đường phía trước, lúc trước hao phí tâm lực một lần nếm thử bị một kiếm ngăn cản, sẽ có lần thứ hai, nhưng không nhất định là giờ phút này. Lão giả nhìn xem phía trước chính là cái kia lỗ thủng, đã trầm mặc một lát, sau đó nói, tiên thuyền tổn hại nghiêm trọng, không thể tiến hành lần thứ hai mãnh liệt chạm vào nhau rồi, dùng tiên dao phá vỡ cái kia lỗ hổng đi, thẳng đến có thể chứa tiên thuyền thông qua là được. Trung niên nam nhân nhíu mày, tiên dao mặc dù là bọn hắn thế giới kia sau cùng vũ khí sắc bén, nhưng là dùng để phá vỡ một cái thế giới bình chướng, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, ít nhất quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, mà trên thuyền cao thủ chân chính, nhất định không thể ra tay, bởi vì tại sau đó đại chiến trong, bọn hắn gặp là trọng yếu nhất chiến lực, mà bọn hắn không ra tay, cái này tiến trình sẽ gặp càng chậm, vài vạn năm cũng chờ đã tới, hôm nay mấy năm này, vài chục năm, như thế nào lại đợi không được. Lão giả nói là nói như thế, nhưng vẫn là mặc niệm pháp quyết, tế ra một thanh nhìn xem liền cảm thấy bất phàm binh khí, đó là một thanh tiên binh, chỉ là cũng không tính quá lớn, rơi xuống cái kia lỗ thủng sau đó, có một cái màu trắng dây thường liền ngay cả lên chui đao, dây thừng liền tại trên chuôi đao, một mặt khác buộc ở đầu thuyền, sau đó tiên thuyền bắt đầu chậm rãi hướng phía một mặt khác chạy chậm chậm. Có một cái tu sĩ đã đi tới đầu thuyền, đem bản thân khí cơ rót vào cái kia tiên thừng trên. Tiên thuyền chạy chậm chậm, xem cái dạng này, không biết muốn lúc nào mới có thể đem cái kia lỗ thủng trở nên có thể làm cho một cái tiên thuyền tiến vào nhân gian, ít nhất vẫn là có vài năm hoàn cảnh. Lão giả nhìn xem một màn này, thần tình bình thản nói ra, thời gian của chúng ta cũng không dài rồi, sớm đi làm xong những thứ này, sớm đi trở về đi. Tại phía sau hắn chính là cái kia trung niên nam nhân gật gật đầu, đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Bọn hắn không phải là không thể được bỏ qua tiên thuyền, thì cứ như vậy tiến vào cái kia phương thiên đấy, nhưng mà tiên thuyền quá mức trọng yếu, nếu là trong thế giới kia cũng có thiên địa áp chế, tiên thuyền còn có thể thay bọn hắn khiêng xuống. Hơn nữa chính yếu nhất thì là, bọn hắn bị cái kia đạo kiếm quang quả thực lại càng hoảng sợ, không biết thế giới kia đến cùng có mấy thứ gì đó, nếu tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Màn trời phía trên, đạo kia ngũ thải hà quang tại cái đó lỗ thủng cách đó không xa chạy chậm chậm, lỗ thủng chỗ càng là có một đạo bạch sắc quang mang, thoạt nhìn là tại chậm rãi đem cái kia lỗ thủng biến lớn. Lâm Hồng Chúc ngửa đầu nhìn xem một màn kia, sau đó cả kinh nói, đây là muốn đem màn trời triệt để mở ra. Lúc trước Triêu Thanh Thu một kiếm bức lui cái kia tiên thuyền, hắn là thấy, vốn cho là ngựa này trên sẽ gặp có tiên thuyền tiến vào nhân gian, có thể hắn thật không ngờ, đối phương cẩn thận như vậy. Triêu Thanh Thu cầm theo kiếm, bên cạnh Thân Lãnh Sơn thở dài, vừa rồi một cái chớp mắt, ta dường như cảm nhận được mỗi một đại nhân vật khí tức, nên là vị nhanh muốn trở thành chuẩn quân nhân vật, đứng ở cực đạo chi đỉnh tu sĩ, mặc dù là hoàn toàn không thể nói ít, nhưng mà mỗi một vị đều có vô tận thanh danh, đó là tiên giao, bọn hắn muốn đấy, nên là sáng lập ra một cái lối đi, sau đó một cái tiên thuyền cùng một chỗ lại tới đây. Không chờ Triêu Thanh Thu đặt câu hỏi, Lãnh Sơn cũng đã trắng ra mở miệng. Triêu Thanh Thu nói ra, cái kia thoạt nhìn chúng ta còn có chút thời gian. Lãnh Sơn lo lắng nói, cái kia sau đó đây. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Thiên ngoại tu sĩ đã tới, bọn hắn còn có thể làm mấy thứ gì đó, duy chỉ có chỉ là một trận chiến mà thôi. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn rồi, duy chỉ có muốn xem Liễu Hạn lúc nào có thể trở về đến. Đứng đầu chiến lực mới là nhân gian cần đấy. Về phần cái khác, tại sau đó chuyện sắp xảy ra trong, nhập lại không dùng được, sự tình có thể chiêu cáo thế gian rồi. Triêu Thanh Thu có chút mệt mỏi, sau đó đã nói một câu nói như vậy. Lâm Hồng Chúc trên mặt cũng có chút bi ý, cục diện bây giờ, báo không nói cho thế nhân, kỳ thật cũng có thể, không nói cho thế nhân, sau đó tại tiên thuyền đi vào nhân gian thời điểm, cũng giấu giếm không ngừng, chỉ sợ sẽ có đại loạn. Nếu là nói với những tu sĩ kia, hiện tại chỉ sợ liền có chút ít loạn giống như sinh ra. Triêu Thanh Thu không nghĩ quá nhiều, hắn nếu như nói ra những lời này, cái này chính là kết cục đã định. Vì vậy tại hắn ly khai Bất Chu Sơn sau đó, có một tin tức lấy rất tốc độ nhanh truyền khắp toàn bộ thế gian, cả tòa núi sông sở hữu tu sĩ cũng biết rồi, tại là cả thế gian đã trầm mặc, thiên ngoại xâm lấn bị diệt. Những chuyện này dĩ vãng bọn hắn toàn bộ cũng không biết, hiện tại đột nhiên có người nói cho bọn hắn, cái loại này mờ mịt cảm giác chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào cải biến, nhưng bọn hắn thấm thiết biết rõ tin tức này không phải giả đấy. Nhưng là tin tức này là Học Cung Linh Sơn Kiếm Sơn tăng thêm Trầm Tà Sơn truyền tới đấy, vì vậy tin tức này chính là 100% giả không được. Nguyên lai quan chủ để cho chúng ta tiến vào Đăng Thiên Lâu là vì ứng đối hôm nay kết quả trước mặt. Đăng Thiên Lâu trước có một đạo môn đệ tử có chút cảm thán, thật sự của bọn hắn cũng không nghĩ tới một ngày kia cái thế giới này vậy mà xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Sư huynh, chúng ta có thể thắng sao? Có một mới nhập môn chẳng bao lâu nữa tiểu đạo đồng cũng là đứng ở Đăng Thiên Lâu trước, thuận miệng hỏi trước kia nhập môn sư huynh còn chưa bắt đầu đánh đâu rồi, không muốn ủ rũ. Nghiêm Hoán Nhiên lại tới đây, mỉm cười nói, không nhận thua thì tốt rồi. Cô Dạ kết thúc sớm khóa, nhưng không có lập tức rời đi, học xá trong có rất nhiều học sinh, đều đang nhìn vị này học cung trưởng giáo. Hắn mỉm cười nói, ta biết rõ các ngươi muốn hỏi cái gì. Đám học sinh giữ im lặng, Cô Dạ lắc đầu nói, không lạc quan, nhưng là chúng ta sẽ không buông tha cho đấy. Nói xong câu đó, Cô Dạ liền phải ly khai học xá. Ở thời điểm này, đột nhiên thì có cái học sinh mở miệng nói ra, trưởng giáo, Tô Dạ ừ một tiếng, muốn cố gắng lên a. Tô Dạ cười cười, như thế nhân gian, hắn đến cùng còn là ưa thích đấy. Diệp Thánh xuất hiện ở một tòa trong núi sâu, trấn yêu oản tại hắn trong lòng bàn tay, hào quang mãnh liệt sau đó, Triệu Thánh mấy chục năm sau đó, một lần nữa trở lại nhân gian. Diệp Thánh nhìn xem hắn, nhân gian sự tình ngươi biết, như thế nào chọn? Triệu Thánh thần tình hờ hững, nhìn xem đã không phải là lúc trước cảnh giới kia Diệp Thánh, đã trầm mặc một lát, nhân gian làm trọng. Diệp Thánh gật đầu, chỉ cần Triệu Thánh là cái này thái độ, cái kia thả hắn ra liền không có vấn đề gì, còn có chút thời gian, ngược lại là có thể khắp nơi đi một chút. Nói xong cái này, Diệp Thánh cũng không có nói cái gì nữa. Triệu Thánh hóa thành một đạo kim quang rời đi, không thấy bóng dáng. Chỉ là chẳng bao lâu nữa, hắn liền đi tới Bất Chu Sơn đỉnh. Triêu Thanh Thu rời đi đã lâu, Lâm Hồng Trúc không có chú ý tới hắn, vì vậy hắn hướng phía cái kia lỗ thủng bay đi.